Chương 14, ước chiến, Hạ Tạc Cả Cả Si. Hạ Tạc Cả Cả Si, có dám xuống đài đánh với ta một trận trong khi huấn luyện, thành công đánh bại Hỉ Ủ Gà An Ngạn Đủ Trí Hà Nguyệt, chỉ phía xa Hạ Tạc Cả Cả Si ước chiến, trong lúc nhất thời khí phách không gì sánh được, thậm chí, ngay cả nguyên bản bởi vì quyết chiến kết thúc, hơi có chút yên tĩnh lôi đài, đều bởi vì Ủ Trí Hà Nguyệt khiêu chiến tuyên ngôn, lần nữa trở nên sôi trào lúc này, xem ta y chỗ ngồi hết thể xem ta y giả. Đều đang suy đoán Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Ủ Trí Hạ Nguyệt đối chiến, đến cùng ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Chỉ bất quá, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tuy là tại nhẫn giả trường học sở hữu đệ nhất thiên tài danh hào, nhưng bởi vì Ủ Trí Hạ Nguyệt luân phiên chiến thắng Hạ Tạc Đoàn Thủy, thì Ủ Gà An Ngạn nguyên nhân, chống đỡ Ủ Trí Hạ Nguyệt chiến thắng người, lại muốn vượt xa khỏi Hạ Tạc Cả Cả Sĩ rất nhiều. Dù sao, Ủ Trí Hạ Nguyệt là bằng vào thực lực bản thân để mọi người nhận đồng. Cho nên hiện tại tất cả mọi người nhận đồng Ủ Trí Hạ Nguyệt thực lực, cho là hắn mới thật sự là nhì dạ trường học đệ nhất thiên tài. Bất quá, Ủ Trí Hạ Nguyệt hiện tại ước chiến Hạ Tạc Cả Cả Si, kỳ thực căn bản cũng không có muốn tranh đoạt nhì dạ trường học đệ nhất thiên tài danh hiệu ý tứ. Giờ này khắc này, Ủ Trí Hạ Nguyệt chỉ muốn biết thực lực của chính mình như thế nào, có hay không có thể cùng Hạ Tạc Cả Cả Si đánh đồng. Nói tóm lại, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chỉ là Ủ Trí Hạ Nguyệt một cái biển báo giao thông mà thôi, chỉ có chân chính đánh bại Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, hắn khả năng thỏa mãn tự thân thực lực bây giờ. Nhưng mà, Ủ Trí Hạ Nguyệt yếu ước chiến Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, tuy là chiếm được hết thể xem ta y người chống đỡ, nhưng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ bản thân thái độ lại phi thường lãnh đạm. Nhìn Ủ Trí Hạ Nguyệt đang huấn luyện bên trong khí phách thân ảnh, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hừ lạnh một tiếng, liền từ xem ta y chỗ ngồi nhảy vào sân huấn luyện. Đón lấy, làm Hạ Tạc Cả Cả Sĩ mặt đối mặt đánh giá Ủ Trí Hạ Nguyệt vài lần về sau, sắc mặt lạnh như băng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, ngươi thật sự là quá yếu, ta ngay cả đánh bại ngươi hứng thú cũng không có, cho nên ta không chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Xôn xao Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là ở đây hết thể xem ta ý giả, đều đang đợi Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Ủ Trí Hạ Nguyệt chiến đấu. Ai nghĩ Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ở đi vào sân huấn luyện về sau, dĩ nhiên dùng phương thức như vậy cự tuyệt Ủ Trí Hạ Nguyệt. Trong lúc nhất thời, tại chỗ xem ta ý giả dồn dập vì Hạ Tạc Cả Cả Sĩ uống lên không hay, bọn họ cảm giác Hạ Tạc Cả Cả Sĩ là sợ thua, cho nên mới không có bằng lòng Ủ Trí Hạ Nguyệt khiêu chiến. Nhưng là, Ủ Trí Hạ Nguyệt xem qua hổ cả nhì ra nguyên tắc, biết rõ Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hiện giai đoạn mặc dù là một cái kiêu ngạo người, nhưng là hắn cũng không phải một cái thích nói mạnh miệng người. Cho nên, đang ở Hạ Tạc Cả Cả Sĩ mới vừa mở miệng cự tuyệt Ủ Trí Hạ Nguyệt thời điểm, Ủ Trí Hạ Nguyệt hít một hơi thật sâu, liền nói ra, vậy ngươi cảm giác, ta lúc nào khả năng khiêu chiến ngươi đâu? 3 tháng sau đó đi nghe được Ủ Trí Hạ Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ dựng lên 3 ngón tay, nói ra, ta tin tưởng ngươi là Ủ Trí Hạ nhất tộc thiên tài, nhưng là ngươi muốn sở hữu khiêu chiến thực lực của ta, vẫn cần thời gian 3 tháng. 3 tháng sau đó, ta ở nơi này sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến ta, đến lúc đó chúng ta nhìn, rốt cuộc là ai mạnh hơn một ít. Được nghe vậy, Ủ Trí Hạ Nguyệt trực tiếp gọi gật đầu, nói ra, 3 tháng sau đó, ta trở lại khiêu chiến ngươi. Nói đến đây, Ủ Trí Hạ Nguyệt lại không có đang huấn luyện bên trong sân lưu lại ý tứ, tiếp lấy liền đi tới xem ta ý chỗ ngồi, mang theo Ủ Trí Hạ ổ bị tổ cùng lâm rời khỏi nơi này. Mà khi Ủ Trí Hạ Nguyệt mang theo Ủ Trí Hạ Ô Bỉ Tổ cùng Lâm sau khi rời đi, ở xem ta y chỗ ngồi những cái này khán giả cũng dồn dập ly khai. Chỉ là, tại nơi chút khán giả ly khai thời điểm, bọn họ vẫn thảo luận Ủ Trí Hạ Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ sự tình, thậm chí bọn họ còn vô cùng chờ mong, sau 3 tháng Ủ Trí Hạ Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ quyết chiến. Ly khai sân huấn luyện, Ủ Trí Hạ Nguyệt liền mang theo Ủ Trí Hạ Ô Bỉ Tổ cùng Lâm chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Bây giờ còn là thời gian nghỉ trưa, chiến đấu xong Ủ Trí Hạ Nguyệt cũng cảm thấy cảm giác đói bụng, tự nhiên muốn hảo hảo khao mình một chút. Bất quá, trước khi đến quán ăn trên đường, Ủ Trí Hạ Obito cùng Lâm đều vô cùng hưng phấn, trong đó đặc biệt Ủ Trí Hạ Obito, dọc theo đường đi tầng tầng không ngớt nói Hỉ Ủ Gà An Ngạn thẳng trạng, dường như chiến thắng Hỉ Ủ Gà An Ngạn chính là hắn giống nhau. Mà Lâm biểu hiện tuy là nếu so với Ủ Trí Hạ Obito hơi chút khá hơn một chút, nhưng là nàng đang nhìn hướng Ủ Trí Hạ Nguyệt thời điểm, hai mắt đồng dạng không khỏi toát ra sùng bái quan mang. Nghĩ dạ thế giới liền đúng như vậy, miễn là sở hữu thực lực cường hãn, là có thể trở thành bị sùng bái đối tượng. Uchiha Nguyệt có thể chiến thắng nỉ dạ trường học hai cái thiên tài, càng là ở mới vừa không có nhập học bao lâu liền sở hữu thực lực như vậy, đã trở thành rất nhiều nỉ dạ trường học học sinh mục tiêu. Cộng thêm Uchiha Nguyệt tướng mạo vốn là không sai, Lâm Sùng bái Uchiha Nguyệt cũng là phi thường bình thường, thậm chí giữa bất chi bất giác, trong lòng của nàng đã chôn xuống Uchiha Nguyệt bóng dáng, chỉ là còn tâm bé Lâm còn không có nhận thấy được mà thôi. Dọc theo đường đi, Uchiha Nguyệt đều ở đây nghe Uchiha Obito cái kia hưng phấn thoại ngữ, chỉ là trong lòng hắn không có bất kỳ không ưa ý tứ, bởi vì Uchiha Obito là hắn đúng nghĩa, người bạn thứ nhất. Đi tới hổ cả nì giả thời gian 4 năm, ở cha mẹ trên người, Uchiha Nguyệt đã biết thân tình mùi vị, mà ở Uchiha Obito trên người, Uchiha Nguyệt lần đầu tiên có sở hữu ràng buộc cảm giác. Nhìn Uchiha Obito cái kia sung sướng dáng dấp, Uchiha Nguyệt đang âm thầm lần nữa quyết định, nhất định phải cải biến Uchiha Obito vận mệnh. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt tùy tiện nghĩ những thứ này thời điểm, đồng nhiên hắn phát hiện Uchiha Obito dĩ nhiên trầm mặc lại, càng là kinh ngạc chỉ về đằng trước, lẩm bẩm nói ra, ngươi, nhận thấy được Uchiha Obito cái kia kinh ngạc dáng dấp, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu chân mày, ngẩng đầu liền nhìn về phía trước. Mà khi Uchiha Nguyệt ánh mắt phóng về phía trước thời điểm, ngay cả hai mắt của hắn bên trong cũng không khỏi xuất hiện ánh sáng khiếp sợ bởi vì, cái này phút chốc ở Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, lại chính là chấp trưởng cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả, xa dù tổ bì hắn làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây nhận ra đệ tam hổ cả thân phận, Uchiha Nguyệt trong lòng mặc dù có chút hoang mang, nhưng là lễ nghi lại không thể thiếu khuyết. Đón lấy, Uchiha Nguyệt mau nhanh nhẹ nhàng đẩy Uchiha Obito giống nhau, đến khi Uchiha Obito phục hồi tinh thần lại thời điểm, hai người bọn họ sẽ cùng lầm cùng nhau đối với đệ tam hổ cả hành lễ, nói ra, xin chào, đệ tam hổ cả đại nhân. Ha ha, không cần khách khí như vậy. Nhìn trước mặt ba bóng người, đệ tam hổ cả hòa ái cười cười, xua tay nói ra, ta tới tìm Nguyệt nói hai câu, sẽ không làm lỡ các ngươi thời gian quá dài. Không sao. Đệ tam hổ cả đại nhân, chúng ta cũng chỉ là muốn đi ăn cơm trưa mà thôi. Thấy đệ tam hổ cả khách khí như vậy, Uchiha Nguyệt cũng là mỉm cười, nói rằng, không phải làm lỡ là tốt rồi. Đệ tam hổ cả đi tới vũ bách vũ trí song tháng bả vai, tiếp lấy tiếp tục nói ra, Nguyệt, mới vừa ngươi ở đây sân huấn luyện cùng hì ủ gạ ra tiểu quỷ chiến đấu, ta thấy được. Thật không hổ là Uchiha bộ tộc công nhận thiên tài. Có thể ở tuổi gần 4 tuổi thời điểm liền sáng tạo ra mới nhận thuật đến, cho dù là ở toàn bộ nhị dạ giới bên trong, ngươi thiên phú là số 1 số 2. Bất quá. Vừa nói, đệ tam hổ cả đặt ở Uchiha Nguyệt ở trên bàn tay, đồng nhiên tăng thêm vài phần lực đạo, để Uchiha Nguyệt ánh mắt đồng nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, không đợi Uchiha Nguyệt mở miệng hỏi thời điểm, đệ tam hổ cả liền tiếp tục nói ra, bất quá. Ngươi muôn ngàn lần không thể vì vậy mà kiêu ngạo, biết không ta bình sinh thấy qua vô số thiên tài, nhưng là cuối cùng chân chính có thể đứng ngạo nghễ tại nhẫn giả giới người, cũng là ít lại càng ít. Nguyệt, miễn là ngươi có thể đủ nắm chặt chính mình thiên phú, ta nghĩ ngươi nhất định có thể đủ trở thành cô nổ hạ thôn đống lương. Nghe nói ngươi 3 tháng sau, cùng hạ tạc nhà tiểu quỷ có một hồi ước chiến vừa nói, đệ tam hổ cả khỏe miệng đống nhiên gợi lên một không rõ tiêu ý, nói ra, ngươi xem như vậy như thế nào miễn là ngươi sau 3 tháng có thể chiến thắng hạ tặc nhất tộc tiểu quỷ, ta liền vì ngươi tìm một hảo lão sư, được chứ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.